Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 418, Elizabeth trong mắt người trẻ tuổi. Trang sách đương trung kỳ gian phòng giải trừ đóng cửa thời điểm. Đã sắp tiếp cận đang lúc hoàng hôn, nhưng hắn còn không có rời đi. Đại công chúa liền trực tiếp tìm tới cửa, cự ly bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Nhưng đương trung kỳ một lần nữa thấy được đại công chúa thời điểm, hắn dễ như trở bàn tay liền từ trên mặt của Elizabeth thấy được không thể che lấp hết tiểu tụy. Ngài nhìn lên có chút mỏi mệt. Trung kỳ tay vịn ba màu quyền trượng, ân cần dò hỏi, cần ta giúp ngài thỉnh giáo hoàng điện hạ tới sao? Đương nhiên, hai người bọn họ cũng biết, Elizabeth trên mặt tiểu tụy. Hiển nhiên không phải là bởi vì thân đệ đệ bị người giết hại bi thương. Càng sẽ không là vì chuyện này bốn phía bôn ba mỏi mệt. Dù cho nàng nói như vậy, Trung Kỳ cũng sẽ không tin. Cho nên nàng cũng không sẽ nói như vậy. Nếu là hơi đổi lại thời gian, đại công chúa điện hạ thậm chí hội chuyên môn tổ chức cái yến hội tới chúc mừng một chút. Bởi vì này cơ bản có nghĩa là nàng Elizabeth chính là Noe vương quốc tương lai nữ vương. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Không còn sớm cũng không muộn, Philip vừa vặn chết ở Lẫm Đông đại công tước đến bái phỏng thời điểm. Cái này chết vô cùng không thỏa đáng. Philip như vậy vừa chết, Elizabeth trên người tao ngộ áp lực ngược lại trở nên càng lớn. Nàng hôm nay thời gian cơ bản đều dùng để thấy các loại người. Cùng bọn họ giải thích thật không là ta làm. Nàng không phải là nhân từ nương tay, đương nhiên cũng không phải không động đậy có tay. Đợi đến tháng 5 nhanh đến thời điểm, nếu như nàng còn không có bỏ qua Philip, như vậy nàng thật sự hội chuẩn bị đem Philip giết chết. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến đem cái này nồi ném cho Lẫm Đông đại công tước. Đây chỉ có đối với chính trị hoàn toàn không rõ ràng người bình thường. Cùng những lại đó chính mình ngu xuẩn rồi lại cảm thấy tự mình tốt đẹp chính là tầng dưới cùng quý. Tộc cùng nhà giàu mới nổi nhóm mới có thể nghĩ như vậy. Noe đích thực là không sợ Lẫm Đông. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không muốn cầu cạnh Lẫm Đông. Đương nhiên, cũng có thể đổi một cái càng thể diện một chút thuyết pháp, bọn họ cần cùng Lẫm Đông công quốc đạt thành một ít vượt trên quốc gia hợp tác hiệp nghị. Này đối với tất cả mọi người hảo, bởi vì bọn họ chỉ cần không có cách nào khác trong thời gian ngắn đánh xuyên qua, đánh bại Lẫm Đông công quốc, như vậy bọn họ vốn có ưu thế, chính là không có chút ý nghĩa nào. Đương không ngừng tích lũy ưu thế thủy chung vô pháp chuyển biến thành thắng thế thời điểm, chỉ sợ phản lại kéo suy sụp chính mình, mà nếu như lúc này cầm nồi ném cho Lẫm Đông đại công tước, rất có thể liền có nghĩa là hai nước giữa sắp chuyển biến tốt đẹp thế cục lại đem chuyển biến xấu. Thậm chí khả năng so với trước càng thêm ác liệt, bởi vì Trung Kỳ là một vị tương đối tuổi trẻ đại công tước. Mà tuổi trẻ liền có nghĩa là tính khả năng, có nghĩa là bốc đồng, có nghĩa là tiến thủ tâm, cũng có nghĩa là bọn họ càng coi trọng thể diện, mà không phải là thật sự lợi ích, có nghĩa là sự kiên nhẫn của bọn hắn chưa đủ. Thông thường mà nói, đừng nói là kẻ thống trị, liền ngay cả quyền lực người cấp bậc này, cũng sẽ không từ còn quá trẻ quan viên đảm nhiệm. Đây cũng không phải là vì người trẻ tuổi năng lực không đủ để đảm nhiệm chức vị này. Không bằng nói hoàn toàn tương phản. Vô luận là đối với nhất tiến vấn đề hiểu rõ, cá nhân thể lực cùng tinh lực, người trẻ tuổi ưu thế đều lớn hơn rất nhiều, tính khả năng cũng lớn. Nhưng đương bọn họ với tư cách là quyền lực người thời điểm, năng lực cá nhân cùng chủ động tính liền trên thực tế cũng không có trọng yếu như vậy. Bởi vì bọn họ cũng không cần tiếp xúc đến vấn đề bản thân. Chỉ cần điều phối người với người quan hệ trong đó là được rồi. Như vậy đối với bọn họ mà nói, rất có tính khả năng, lời bình, càng không thể xem như một cái hảo thơ. Ý vị này là bọn họ còn có phát triển không gian. Tinh lực tràn đầy, chủ động tính mạnh mẽ, đều có nghĩa là bọn họ cũng sẽ tương đối tích cực phổ biến chính sách. Ý đồ trong thời gian ngắn đạt được một cái kết quả tốt, mà bản thân phát triển, lại để cho bọn họ tại sau một khoảng thời gian, ý thức được có lẽ lúc trước còn có biện pháp tốt hơn. Nhưng đây là không có cách nào, bởi vì xã hội là động thái. Vĩnh viễn không có khả năng có đồng thời giải quyết hết thảy vấn đề, hoàn mỹ phương án. Mà ở bất đồng thời kỳ ưu tiên độ đều là bất đồng. Nói thí dụ như hiện tại, Noe liền bức thiết cần thương phẩm cửa ra, bọn họ cần đem đọng lại hàng hóa một lần nữa biến thành. Để cho tiền bạc một lần nữa lưu động. Noe tài năng khôi phục sinh cơ. Công nhân mọi người vẫn đang làm việc. Bọn họ muốn cho bọn họ phát tiền. Mà sản xuất ra vật phẩm lại chồng chất lên, nhưng phải chú ý. Nhà kho bên này cũng là đòi tiền. Hơn nữa nhà kho đảm bảo là một kiện chuyện rất trọng yếu. Vô luận là mất trộm, bị ô nhiễm hoặc là hỏa hoạn, cũng sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Đương nhà xưởng nhà kho chất đầy, bọn họ liền cần vận đến địa phương khác. Hiện giờ trên mặt đất thiết còn chưa tu kiến hoàn thành. Hàng loạt hàng hóa còn cần tàu điện ngầm vận chuyển, nhưng vấn đề lại tới. Nếu như có thể cầm đến tàu điện ngầm quyền sử dụng, bọn họ vì cái gì không trực tiếp cầm hàng hóa bán đi đâu này? Vì vậy bọn họ chỉ có thể thuê thương đội, cầm hàng hóa từ một chỗ nhà kho chuyển rời đến một cái khác nhà kho. Này trên đường tự nhiên hội có nguy hiểm, có tổn thất, đợi đến hàng hóa tiến nhập đệ nhị nhà kho, lại có tân nguy hiểm. Nhưng nếu như bọn họ lúc này rút lui khỏi, cầm công nhân nhóm phân phát, liền có nghĩa là bọn họ nhận thua. Như vậy cái khác các quý tộc sử dụng lập tức tiếp nhận, vô luận là công nhân còn là nhà xưởng. Đợi đến trên mặt đất thiết tu kiến hoàn thành, hoặc là đợi đến dưới mặt đất người lại bổ sung địa thiết xa mái hiên. Bọn họ muốn hối hận cũng không kịp, bởi vì Noe cũng không có nhiều như vậy nhu cầu. Nếu như ngay cả nhà xưởng đều lợi nhuận không được tiền, bọn họ còn có thể làm cái gì ngành sản xuất? Trở về đến tác phường thời đại sao? Nhưng nếu như cùng Lẫm Đông Công Quốc khôi phục buôn bán bên ngoài, như vậy những cái này thương phẩm toàn bộ cũng có thể chuyên trở ra ngoài. Liền có một cái thống nhất cửa ra. Lúc này, vấn đề liền lại biến thành thương phẩm phẩm loại, chất lượng cùng giá cả. Có thể dùng hết khả năng ít đội thuyền, tận khả năng an toàn vận chuyển quá khứ thương phẩm. Nhất định sẽ so với chỉ cần ở trong sương mù xám bại lộ trong nháy mắt liền kém hóa thương phẩm. Muốn bán được hảo, lúc đó cần thiết chính sách. Cùng hiện tại Noe cần chính sách hiển nhiên là bất đồng. Mà chính sách chứng thực tất nhiên là có trì trệ tính. Vô luận là Noe còn là Lẫm Đông đều là đồng dạng. Cho dù là Noe loại này đến đỡ lấy mặt ngoài người đại lý quốc gia. Từ từng cái chính sách ra sân khấu, đến nó chân chính bắt đầu áp dụng. Bao quanh này đổi mới hoàn toàn chính mà hình thành nổi lên tân sinh sản sinh hoạt tập quán. Cũng phải cần thời gian. Hơn nữa xem bất đồng khu cùng vương đô Noe cự ly. Bất đồng khu chủ tránh người sau lưng, người bảo đảm cùng Noe vương quan hệ. Thậm chí còn bất đồng khu, người đại lý, năng lực cá nhân. Những cái này chính sách chứng thực cùng biến thành thủ tục quen thuộc cũng phải cần thời gian. Elizabeth vô cùng rõ ràng. Nếu như nàng không ngừng căn cứ thời cuộc mà cho ra tân chính, như vậy sẽ chỉ làm tất cả Noe hãm vào hỗn loạn. Bởi vì nàng hiểu rất rõ những quý tộc này đều là cái gì nước tiểu tính. Tích cực thi hành cùng tận lực đè xuống có thể là hai nhóm người. Nhưng nếu như nàng phát hạ đi tân chính dính đến lợi ích, lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Đến cuối cùng, sử dụng biến thành một chỗ một cái biện pháp, mà địa pháp, luật tập quán thịnh hành, lại để cho quốc vương quyền uy bị pha loãng. Cho nên dù cho biết cái nào đó chính sách là trì trệ, cũng như cũ không thể sửa quá mức chịu khó, thay đổi xoành xoạch. Xa xa so với rớt lại phía sau chính lệnh càng có nguy hại. Nhưng loại sự tình này, nàng minh bạch, Philip minh bạch, Trung Kỳ lại sẽ không minh bạch, Calphurnia càng sẽ không minh bạch, bởi vì bọn họ là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi luôn là hy vọng bọn họ làm chính là đúng đấy. Là chính xác, bọn họ không tha cho thỏa hiệp, không hiểu được chờ đợi, càng sẽ không biết bọn họ theo như lời, biểu đạt. Cùng người khác sở nghe được, lý giải, cùng với người khác cuối cùng chân thật làm, kỳ thật cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. thực sự không phải là nói ra liền có dùng, cũng không phải cho phương pháp giải quyết mọi người sử dụng đi làm, bởi vì mọi người không có khả năng giúp nhau lý giải, càng không phải là tất cả mọi người có trí tuệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.